Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 342, bình minh ló dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lĩnh vực mà mục tư thần chiếm được. Điều đầu tiên mà ý thức thế giới làm sau khi tỉnh lại là thanh tẩy và trục xuất. Đầu tiên là thanh lọc những ô nhiễm có thể tiêu diệt được trong lĩnh vực. Sau đó trục xuất những ô nhiễm không thể thanh lọc ra ngoài. Đây là điều mà ý thức thế giới không thể làm được. Chính vì không thể làm được, nên chúng đã chọn ngủ say. Hiện tại, mục tư thần đã đồng thời thắp sáng tất cả các ý thức thế giới. Và sử dụng mạng lưới biển cả, quy luật bầu trời để kết nối chúng lại với nhau. Chúng hiểu rõ lần này không phải là trận chiến đơn độc, mà là sự trục xuất chung của tất cả các thế giới từng bị cổ xưa ăn mòn. Ánh sáng ngày càng sáng, mục tư thần nhìn thấy vô số lĩnh vực dần dần hình thành trong không gian thời gian xa xôi. Nhìn thấy bóng tối trong lĩnh vực tan biến, nhìn thấy con quái vật khổng lồ đang bị trục xuất ra ngoài. Chỉ như vậy là chưa đủ. Mỗi ý thức thế giới có thể làm được chỉ là trục xuất cổ xưa trong thế giới này, cố gắng làm suy yếu sức mạnh của cổ xưa, nhưng điều này không đủ để tiêu diệt ngài. Nếu cổ xưa cuối cùng vẫn nuốt chửng mục tư thần, thì ngài sẽ quay trở lại một lần nữa ăn mòn những thế giới này. Không thể để ánh sáng khó khăn lắm mới lóe lên bị dập tắt. Phải tận dụng sức mạnh trục xuất chung của tất cả các thế giới. Dứt khoát tiêu diệt cổ xưa, biết rằng những đợt tấn công dữ dội này đến từ mục tư thần. Cậu là trung tâm của cơn sóng dữ, là nguồn gốc của mọi thứ. Bóng tối dương nanh vuốt, từ bốn phương tám hướng lao về phía mục tư thần. Mục tư thần không hề sợ hãi. Đến lúc này, đã không còn lý do gì để sợ hãi nữa. Cậu có quá nhiều đồng đội đang ủng hộ cậu. Cung Di Thiên chôn cổ trong tay cậu run lên dữ dội. Nó dường như đã cảm nhận được số mệnh đã đến. Nó là ý thức đầu tiên chống lại cổ xưa. Nó là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của trên cả Di Thiên. Nó là ý thức kiên cường tồn tại từ thế giới ban đầu cho đến ngày nay. Chưa bao giờ từ bỏ. Rõ ràng thân thể đã bị biến chất, phân giải trong đêm dài vô tận. Rõ ràng linh hồn đã bị tiêu diệt. Cung chôn cổ vẫn không từ bỏ mục đích là chiến thắng. Cổ xưa, đây là ý chí kiên cường không thể bị xóa nhòa bởi thời gian hay không gian. Hệ thống, quái vật cấp thần, người mở đường, người truyền lửa. Những người họ từ thế hệ này qua thế hệ khác truyền ngọn lửa cho đến nay. Và mục tư thần chỉ là người đốt lửa may mắn. Đến lượt cậu rồi, mục tư thần nói với cung chôn cổ. Câu nói này như ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn cung chôn cổ. Toàn thân nó cháy thành ngọn lửa vàng rực rỡ. Ngọn lửa trong veo sáng ngời trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng trước mặt mục tư thần. Bóng tối không thể tiến lên một bước. Đi đi, vài giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí của mục tư thần. Mục tư thần biết chủ nhân của những giọng nói này. Có mắt to nhã nhặn ẩn giật. Có con bướm ẩn chứa sự ghen tị trong giấc mơ. Có khởi nguyên kiềm chế và nhẫn nại. Có định số tin mệnh nhưng không cam chịu. Có mặt trăng rạng rỡ nhưng thực chất kiêu ngạo điên cuồng. Có biển sâu trầm ổn khiêm tốn, và cả giọng nói mà mục tư thần luôn nghe thấy trong giấc mơ. Đây là ý thức cuối cùng của các ngài còn sót lại trong tâm trí của mục tư thần. Ngay cả khi chán đời như Thẩm Tế Nguyệt, khi có khả năng chiến thắng, cổ xưa cũng sẽ vì thực hiện giấc mơ của Thẩm Gia Dương, tạm thời đứng về phía mục tư thần. Đối với Thẩm Tế Nguyệt mà nói, tư tưởng của mặt trăng không quan trọng, mặt trăng sáng hay tối, phụ thuộc vào mặt trời. Tôi biết rồi, mục tư thần nói, tay cậu vươn ra trong hư không, lấy ra một mũi tên đang cháy ngọn lửa đỏ. Đuôi mũi tên là một con mắt sáng trong, mục tư thần đặt nó lên cung chôn cổ, hướng về bóng tối vô tận, bắn ra mũi tên này. mũi tên lửa đang cháy rực rỡ xé toạc bầu trời đen tối. Tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng của quần tinh, mũi tên đầu tiên, thiên không chi đồng, mục tư thần lại lấy ra từ hư không mũi tên thứ hai. Ngọn lửa trên thân mũi tên là màu tím, đuôi mũi tên là một con bướm đang mơ mộng. Lần này, con bướm nhất định sẽ mang giấc mơ đẹp nhất đến với thế giới. Mũi tên bay như sao băng về một hướng khác, hóa thành một điểm sáng trên bầu trời. Mũi tên thứ ba có màu xanh lá cây, đuôi mũi tên là một hạt giống có hai mầm non. Mũi tên thứ tư là ngọn lửa xám cho, đuôi mũi tên là một cây bút. Vận mệnh không đen không trắng, là màu gì? Do bản ngã viết nên. Mũi tên thứ năm là màu trắng tinh khiết, đuôi mũi tên là một mảnh gương. Mũi tên thứ sáu là màu xanh lam trầm tĩnh, đuôi mũi tên là một cánh buồm cô độc. Sáu mũi tên bay về những hướng khác nhau, nơi chúng bay qua lan tỏa ra ánh sáng của bầu trời. Những nơi bị những mũi tên này xuyên qua thì không tự phục hồi. Chúng để lại những vết thương không thể chữa lành trên cơ thể của cổ xưa, không có hình dạng cố định. Sức mạnh bình thường không thể làm tổn thương ngài, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cổ xưa, chỉ có tinh thần kiên cường vĩnh viễn không bị ngài ô nhiễm đồng hóa. Nhất định được, cậu nhất định sẽ làm được, cho dù cậu chỉ là một con người, cậu cũng có thể giáng cho cổ xưa một đòn chí mạng. Mục tư thần đưa tay vào hư không, chạm vào mũi tên thứ bảy. Đuôi mũi tên là xúc tu bạch tuộc lập tức bám vào ngón tay của cậu. Cơ thể mục tư thần như bị bệnh mà run lên. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, không còn biểu cảm nào. Trong mắt cậu không còn chút sinh khí nào, như thể đã rút đi hết mọi cảm xúc. Cậu rút ra mũi tên màu đất vàng này. Mục tư thần dương cung, bắn tên, không chút do dự mà phóng mũi tên này lên tận trời cao. Yêu một người, món quà tốt nhất chính là sự tôn trọng. Tôn trọng bao gian khổ tần trụ đã trải qua, giúp anh đi hết đoạn đường cuối cùng. Bảy ngọn lửa khổng lồ đang cháy rực trên bầu trời. Mục tư thần ngước nhìn lên, ánh sáng từ cung chôn cổ trong tay cậu càng thêm rực rỡ, che chắn cho cậu khỏi đòn tấn công từ cổ xưa đang hấp hối, có vẻ vẫn còn thiếu một chút. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu mục tư thần. Đúng vậy, vẫn còn thiếu một chút, mục tư thần nói. Vừa rồi người chơi yêu cầu hệ thống nhìn lại thế giới này một lần nữa. Hệ thống không nhìn kỹ, hơi tiếc, không nghe lời khuyên, thiệt hại trước mắt, mục tư thần nói, đành chịu. Hệ thống cũng không ngờ rằng, hóa ra tôi cũng miễn cưỡng được coi là một quái vật cấp thần. Hệ thống thở dài, vô số ý thức thế giới được thắp sáng, mỗi thế giới đều tương ứng với một người mở đường. Cùng với sự lấp lánh của quần tinh, ý thức của hệ thống cũng dần tỉnh lại. Nó nhớ lại Hạ Phi từng rút được thẻ bài của hệ thống trong hộp rút thẻ. Lúc đó Hạ Phi còn nghi ngờ, hệ thống không phải quái vật cấp thần, làm sao có thể rút được thẻ đó? Nhưng ai có thể chứng minh rằng hệ thống không phải là quái vật cấp thần chứ? Sở hữu thân thể vượt xa con người, sở hữu sức mạnh vượt xa con người, sở hữu sức mạnh xuyên qua thế giới, sở hữu sức mạnh xóa bỏ cảm xúc, cái gọi là xóa bỏ ý thức cá nhân, chẳng phải rất giống với ô nhiễm sao? Hệ thống luôn tự xưng không có cảm xúc, nhưng thực tế, sự kiên trì chống lại cổ xưa chẳng phải cũng là cảm xúc của hệ thống sao? Ngài dùng một cách thức vô cùng đặc biệt, truyền tải ô nhiễm cố định cho người chơi ở các thế giới khác nhau. Thông qua ô nhiễm ban cho người chơi sức mạnh, chuyển rời và lựa chọn những người phù hợp với tiêu chuẩn của ngài làm người mở đường. Ngài ẩn mình trong vô số thế giới, tìm kiếm sức mạnh thứ tư để đánh bại cổ xưa. Ngài chính là quái vật cấp thần, hoặc là chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành quái vật cấp thần di thiên. Điều ngài thiếu chính là bản ngã, có thể đánh thức tất cả ý thức trong cơ thể ngài. Cho đến khi tìm thấy mục tư thần, mảnh ghép cuối cùng cũng được lắp ráp, hệ thống cũng có thể xuất hiện. Hệ thống muốn trở thành sức mạnh di thiên hoàn chỉnh, cần phải hoàn toàn có được sức mạnh của mục tư thần. Hệ thống nói, không sao, cậu cứ lấy đi. Mục tư thần nói, cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi. Tôi vốn là ứng cử viên người mở đường. Thất bại cũng phải hòa nhập vào hệ thống. Thân thể, linh hồn, sức mạnh, cậu đều có thể lấy đi. Chỉ có ký ức, xin hãy giữ lại. Cho dù là những kỷ niệm gặp gỡ và quen thân với tần chủ, hay những kỷ niệm cùng đồng đội chiến đấu bên nhau suốt chặng đường, mục tư thần đều không muốn quên. Điều đó không được, chúng tôi chỉ cần sức mạnh thôi. Lần này, giọng nói của hệ thống trở thành số nhiều. Rất nhiều giọng nói cùng vang lên, mặc dù vẫn là giọng máy móc, nhưng đã có sự phân biệt giữa nam và nữ. Cũng có sự cao thấp chập trùng. Đây là tiếng nói của vô số người mở đường. Họ nói với mục tư thần, tốt hơn hết là cậu vẫn nên sống. Hoàng hôn có thể lặn xuống, nhưng bình minh nhất định phải ló dạng. Nói xong, cái hệ thống vốn luôn ồn ào trong đầu mục tư thần này liền bay ra khỏi cơ thể của mục tư thần. Và còn sử dụng sức mạnh chuyển rời của mình, mang đi toàn bộ sức mạnh của mục tư thần. Ngài hóa thành một mũi tên vàng, đặt lên cung chôn cổ. Cung chôn cổ xoay mình, đột nhiên biến thành một cái quốc chữ thập đơn giản, nhẹ nhàng gõ lên đầu mục tư thần. Lúc này mới nhận được mũi tên của hệ thống. Cung chôn cổ không ngừng cháy, nó hợp nhất với hệ thống, trở thành một mũi tên vàng khổng lồ. Lần này, mục tư thần không cần phải dương cung nữa. Mũi tên này sau khi để lại cho mục tư thần một lần đập thần, không quay đầu lại lao mà vào bóng tối, để lại vệt sáng thứ 8 trên bầu trời. Trong hư không, 8 hóa thân của quái vật cấp thần đang cháy dữ dội, giải phóng năng lượng khủng khiếp, quần tinh tỏa sáng rực rỡ, xuyên qua thân thể cổ xưa, trục xuất con quái vật kinh khủng này đến 8 điểm sáng kia. Cút đi, cổ xưa, ý thức của vô số thế giới đang áp chế bóng tối đang giãy giụa tàn phá vào 8 điểm sáng. Mỗi điểm sáng đều phát ra 3 tia sáng, kết nối với các điểm sáng xung quanh, tạo thành một khối lập phương khổng lồ. Giam giữ, cổ xưa, chặt chẽ bên trong, ánh sáng của quần tinh tạo thành mặt của khối lập phương, giúp chúng đè nén, cổ xưa. Mục tư thần bị một lực vô hình nâng lên bầu trời. Nhìn về phía cảnh tượng này từ xa, cậu đã làm tất cả những gì có thể. Giờ chỉ còn một nhiệm vụ, đó là làm người chứng kiến, ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi trong lòng. Khối lập phương ban đầu to bằng một hành tinh. Sau khi giam cầm, cổ xưa, nó không ngừng co lại. Nó đang dùng sức mạnh của mình để triệt tiêu sức mạnh của cổ xưa, chỉ thấy khối lập phương ngày càng nhỏ, từ kích thước của một ngôi sao biến thành kích thước vệ tinh, rồi thành kích thước thiên thạch, cuối cùng chỉ còn một tòa nhà, một căn phòng, một quả bóng đá, một quả bóng bàn, một hạt mè. Điều kỳ lạ là, dù cách xa như vậy, mục tư thần vẫn có thể nhìn rõ khối lập phương. Không biết ai đã truyền thông tin cho cậu. Cuối cùng, khối lập phương nhỏ lại trở thành một điểm sáng, sau đó sẽ không bao giờ biến mất nữa. Mục tư thần không biết điểm sáng này là gì, có lẽ đó là sức mạnh còn lại của 8 mũi tên. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn, cổ xưa, còn lại một chút sức mạnh, chúng hợp nhất lại với nhau, trở thành một điểm sáng. Điểm sáng này sẽ ẩn giấu trong thế giới, ẩn trong lòng người. Trở thành ánh sáng hy vọng trong lòng. Có lẽ đó là tàn dư của cổ xưa. Cổ xưa là ô nhiễm ban đầu, nhưng ai đã tạo ra loại ô nhiễm này? Có lẽ cũng là một hy vọng, một ước muốn đơn thuần. Để thực hiện ước muốn này, cổ xưa không ngừng mạnh lên, cố gắng trở thành thần linh. Cuối cùng đã đánh mất bản ngã, Nếu là như vậy, vậy thì tàn dư này chính là của bản ngã ban đầu, hy vọng ban đầu của cổ xưa, nó cũng sẽ chôn giấu trong đáy lòng con người, trở thành hy vọng, bất kể là gì, nó đều không phải là thứ xấu, cũng không phải là tần trụ. Cùng với việc trận chiến kết thúc, Mục Tư Thần không nhìn thấy điểm sáng nào nữa, bởi vì có ánh sáng rực rỡ hơn giáng lâm trên thế giới này. Là mặt trời, một mặt trời đang mọc lên trong buổi sáng. Trời sáng rồi sao? Mục Tư Thần nhìn về phía chân trời tự nhủ. Đánh đến quên cả thời gian, cũng không biết đã qua bao lâu. Cậu đột nhiên mất hết sức lực, hạ xuống từ bầu trời như một chiếc lông vũ nhỏ bé bay lượn. Không phải Mục Tư Thần là rơi xuống, mà là nhẹ nhàng hạ xuống. Ngay cả khi ngã xuống đất cũng không bị thương, nhưng cậu vẫn được người ta đỡ. Một đôi cánh tay bằng kim loại vững vàng đỡ lấy Mục Tư Thần, không để cho cậu rơi xuống đất. Là Kỳ Tiện An, cô ấy nhìn Mục Tư Thần, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hướng về phía ánh sáng ngày càng rực rỡ ở chân trời. Đây chính là mặt trời sao? Mặt trời thật sự. Đúng vậy, Mục Tư Thần nói, bình minh thoát khỏi sự ràng buộc của đường chân trời, chiếu xuống người Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An, cánh tay kim loại dần nóng lên dưới ánh nắng mặt trời. Ánh mặt trời, thật ấm áp, Kỳ Tiện An nhẹ nhàng nói, cách chương.